Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 453, tô tầm giá trị. Góc truyện audio.com. Cùng Giao Giao có vợ chồng tri thức về sau. Nha đầu này liền đặc biệt dán tô tầm. Nói cho cùng liền là cái 18 tuổi cô nương mà thôi. Chơi tâm nặng, đặc biệt là ban đêm. Chơi tâm càng nặng, mỗi ngày giải tỏa tô tầm mới tư thế. Quan hệ của hai người cũng đã công bố. Giao Giao mang theo tô tầm trở về một chuyến Tào gia. Tào gia đối hai người kết giao đương nhiên ủng hộ. Dù sao lấy gia tộc góc độ đến xem. Tào gia có thể có tô tầm như thế một vị nghiêu bức con rể. Liền xem như Tào lão gia tử sau khi qua đời. Cũng không ai dám động Tào gia a. Lúc trước đám kia nháo muốn cướp tô tầm tinh hạch người đối tô tầm đều là nhiệt tình cực kỳ. Khách khách khí khí, không ít cho hắn nhét bao tiền lì xì. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực rất trọng yếu. Nếu như hắn không có thực lực, lần này đi Tào gia chỉ sợ cũng không phải như vậy một mảnh mỹ mãn bầu không khí. Hai ngày sau, tô tầm trong nhà đón một cái khách không mời mà đến. Chuẩn xác mà nói là hai cái người da trắng. Tô tầm ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem đối diện hai cái người da trắng trung niên. Hai vị có chuyện gì sao? Hai cái người da trắng. Một nam một nữ. Đều là trung niên nhân. Người ngoại quốc tuổi tác thật sự là khó mà từ diện mạo phân biệt ra được. Tô tiên sinh. Xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi John. Đến từ bốn khu. Trung niên nam nhân mở miệng trước làm cái tự giới thiệu. Sau đó lại chỉ vào bên người trung niên nữ nhân nói. Bên cạnh ta vị này là Taylor. Đồng dạng đến từ bốn khu. Là Tào tiểu thư lão sư. Hắn hoa ngữ cực kỳ tiêu chuẩn. Tại kỷ nguyên trước hoa ngữ liền đã trở thành toàn cầu phải học ngôn ngữ một trong. Cho nên loại tình huống này cũng không kỳ quái. Ồ, tô tầm có chút khác biệt nhìn về phía tên là Taylor trung niên nữ nhân. Quảng cáo, Taylor mỉm cười, cũng dùng hoa ngữ hỏi. Làm sao không nhìn thấy Giao Giao đâu? Nàng về nhà, đối Giao Giao lão sư. Tô tầm thái độ vẫn tương đối khách khí. Trong lòng một mực tại phỏng đoán hai người kia là tới làm gì? Taylor lắc đầu, đây thật là cái làm người thất vọng tin tức. Vốn cho rằng hôm nay có thể nhìn thấy nàng. Nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tô tầm cười cười, sau đó nhìn về phía John. John tiên sinh, các ngươi hôm nay không phải là vì đến xem Giao Giao à, đúng vậy Tô tiên sinh. Chúng ta là vì ngài mà tới. John gật gật đầu thừa nhận. Tô tầm lông mày nhíu lại. Là ta, chấm, không sai. John đầu tiên là trả lời tô tầm hoài nghi. Sau đó hỏi. Không biết tô tiên sinh cho rằng 7 khu cùng 4 khu so ra như thế nào? Nghe được câu này, tô tầm hắn nghĩ hắn biết hai người kia hôm nay tới gặp mục đích của mình. Bất quá cũng không có vội vã đuổi người. Trầm ngâm một lát sau nói. 7 khu mặc dù phát triển rất nhanh, nhân khẩu rất nhiều, nhưng kinh tế và trên quân sự vẫn như cũ cùng 4 khu có chỗ chênh lệch. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng ta tin tưởng 7 khu rất nhanh liền có thể gắng sức đuổi theo. Mỗi cái đại khu số thứ tự đều là căn cứ xây khu tuần tự thứ tự sắp xếp. 4 khu so 7 khu trước xây xong. Lại thêm bọn hắn người bên kia miệng ít. Cho nên zombie cũng ít. Gặp tai họa trình độ so 7 khu bên này nhẹ rất nhiều. Rất nhiều kỷ nguyên trước công nghiệp hóa thiết bị đều bảo tồn lại. Cái này cũng đưa đến 2 khu 3 khu 4 khu cái này 3 cái khu là phát triển tốt nhất. Đặc biệt là 4 khu càng là 7 cái khu bên trong kinh tế thứ nhất quân sự thứ nhất. Tô tiên sinh, ngài nói ta cũng không hoài nghi. Ấn theo tốc độ này phát triển tiếp 7 khu hoàn toàn chính xác có thể cùng kỷ nguyên trước đồng dạng đuổi kịp chúng ta. Nhưng cái này cần bao lâu đâu? 10 năm, 20 năm, nhưng 6783 khu là zombie nhiều nhất địa phương. Zombie sẽ cho các ngươi thời gian này sao? John vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm hỏi, nói thẳng ngươi mục đích đi. Tô tiên sinh không hổ là người sảng khoái. Vậy ta cũng liền nói thẳng, dùng các ngươi người Hoa ngạn ngữ tới nói. Ngươi là có sức ảnh hưởng lớn đến thế, nhưng bảy khu lại là miếu nhỏ, mà lại là lúc nào cũng có thể bị gió thổi ngược lại miếu nhỏ. Đã như vậy ngươi tôn này đại Phật sao không cân nhắc đổi tòa lớn miếu đâu? John nói ra mình mục đích của chuyến này. Tô Tầm biểu hiện ra thực lực quá mạnh, đủ để máu ngược lam tinh trên bất kỳ một cái nào cao cấp người cường hóa. Thậm chí là bốn khu có người phỏng đoán hắn có thể một mình cường sát zombie vương. Một cái Tô Tầm lại thêm hạng hồng phi. Bảy khu đỉnh tiêm chiến lực trong nháy mắt là nhảy đến lam tinh thứ nhất. Lại thêm cô Izumi Chuni tử vong. Toàn bộ phương đông là bảy khu một nhà độc đại. Đã nghiêm trọng uy hiếp đến bốn khu kỳ nguyên sau bá chủ địa vị. Cho nên bốn khu muốn đem Tô Tầm đào đi qua. Loại sự tình này lại không phải lần đầu tiên làm. Bốn khu bất luận cái gì phương diện đều so bảy khu muốn tốt. Mà bọn hắn điều tra qua Tô Tầm, phát hiện hắn xuất thân người bình thường, khẳng định không có gì cái nhìn đại cục, cũng chưa từng thấy qua việc đời. Cho nên bọn hắn càng có lòng tin xúi dục Tô Tầm. Muốn thuyết phục Tô Tầm, nhất định phải phái một vị trí đủ cao người cho đủ mặt mũi. Nhưng nếu như từ bốn khu phái người đi tiếp xúc Tô Tầm khả năng vừa mới tiến thành liền bị bảy khu cục an toàn để mắt tới. Cho nên mới bắt đầu dùng John viên này một mực chôn ở bảy khu lớn quân cờ. Hắn là bốn khu an bài bảy khu gián điệp đầu lĩnh. Đem tay lo phái đi có thể mượn thăm viếng học sinh lấy cớ. Dạng này đương nhiên sẽ không bị hoài nghi. Ý của ngươi là để ta làm hán gian phản bội bảy khu. Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Giống như cười mà không phải cười. Kinh lịch nhiều như vậy thân phận. Vẫn là lần đầu bị người khuyên làm hán gian. Thể nghiệm rất mới lạ. John nhún nhún vai. Tô tiên sinh, ngươi khả năng hiểu lầm. Hiện tại là toàn nhân loại liên hợp cùng chống chọi với zombie. Toàn vận mạng loài người thể cộng đồng. Sao là phản bội nói chuyện? Tô tiên sinh di dân chúng ta bốn khu. Như thường là tại vì toàn nhân loại sinh tồn làm cống hiến. Ai nếu như nói ngươi là kẻ phản bội. Đó chỉ có thể nói hắn quá nhỏ hẹp. Nói một chút đãi ngộ đi. Tô Tầm mỉm cười mà hỏi. Một bộ đã tâm động dáng vẻ. John nhãn tình sáng lên. Hắn cảm giác mình muốn lập công. Tô tiên sinh di dân bốn khu sẽ đảm nhiệm phương Bắc quân phó tổng tư lệnh chức. Sẽ bị trao tặng công tước tước vị. Có thể tự mình lựa chọn đất phong. Đồng thời hàng năm 1.000.000 đồng liên bang tiền lương. Quảng cáo. Bốn khu bên kia vốn là hoang vắng. Kỷ nguyên hậu nhân càng ít. Cho nên vì khích lệ quốc dân, khôi phục tước vị chế độ, dù sao nhiều như vậy đất trống, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, không ngại phân đất phong hầu một khối cho ngươi. Chậc chậc chậc, thật đúng là để cho ta có điểm tâm động a. Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Bốn khu mở ra điều kiện không thể bảo là không phong phú. Chỉ là 1.000.000 năm lương điểm này cũng đủ để cho vô số người tâm động. Kỷ nguyên sau 1.000.000 năm lương. Cái này miệng nó tương đương với kỷ nguyên trước hơn 1 ức A, mà công tước tước vị là bốn khu cao nhất tước vị. Hơn nữa còn là có thể tự mình lựa chọn đất phong cái chủng loại kia. Về phần phương Bắc khu phó tổng tư lệnh chức quan nghe một chút là đủ rồi. Chắc chắn sẽ không để hắn trưởng binh quyền. Rốt cuộc nếu như hắn đột nhiên phản loạn làm sao bây giờ? Cho nên bốn khu liền là muốn dùng quan to lộc hậu đem hắn nuôi bắt đầu. Tại tăng cường thực lực mình đồng thời suy yếu bảy khu thực lực mới là hạch tâm mục đích. John hài lòng cười một tiếng. Hắn biết không ai có thể cự tuyệt dạng này dù. Nghi ngờ, lại thêm một mồi lửa. Chúng ta tổng đốc còn nói qua. Tô tiên sinh nguyện ý đi bốn khu. Hắn có thể đem nhà hắn tứ bào thai nữ nhi gả cho tiên sinh. Tứ bào thai, Vẫn là tổng đốc nữ nhi. Cái này nghe liền 10 phần mỹ diệu. Tô Tầm cũng là lần đầu nhận thức đến. Giá trị của mình bây giờ đã khủng bố như vậy sao? Lập tức có chút xoắn suýt nhìn xem trước mặt nụ cười sán lạn John. Cảm thấy loại này mặt quá khó nhìn. Cái này để người ta làm như thế nào tuyển đâu? Là bóp chết hắn, vẫn là chụp chết hắn đâu? Online chờ, rất cấp bách. Du, do, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.